Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2446, chương 2453, Diệp Mộng Sắc bi thương. Hít sâu mấy hơi về sau, A Chí lúc này mới ấp úng run giọng đáp lại nói. Tà thần đang thi triển thần thông không có kết quả về sau. Sử dụng cấm kỵ chi thuật, huyết dẫn thuật. Thông qua Triệu Phi Dương một giọt máu, thông qua Triệu Phi Dương cùng Triệu Thiết tranh tồn tại liên hệ máu mủ. Cái này yếu tố mấu chốt, đã tìm được Triệu Thiết tranh hạ lạc. A Chí lời này, đối với Vương Văn Hoa mà nói, không khác nào hàng trăm hàng ngàn đạo sấm sét ghé vào lỗ tai hắn ầm vang nổ vang, chấn động đến hắn theo lại không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Thân hình lóe lên. Từ trên giường nhảy lên một cái, nhảy đến A Chí trước mặt, sau đó, giống như diều hâu vồ gà con giống như, năm ngón tay giữ chặt lấy A Chí sau cái cổ, đem A Chí từ dưới đất một thanh cầm lên, người xác định tin tức này chân thực có thể tin được không? Vương Văn Hoa thở hồng hộc nghiêm nghị chất vấn, tâm thần câu hàn A Chí, trọng trọng gật đầu, khàn giọng đáp lại nói. Chắc chắn 100%, xếp vào tại kinh thành thất cái địa phương tai mắt, truyền về cùng một tin tức, tuyệt đối chịu đựng cân nhắc. Bành, thất hồn lạc phách Vương Văn Hoa, ngón tay buông lỏng, đem Chí ném xuống đất, xanh mặt, không nói một lời, vì có thể trước tiên, thu đến từ các nơi tin tức, vương gia tại biên giới bên trong. Các đại thành thị đều xếp vào trên trăm cái tai mắt. Trở về nhà chủ thống nhất điều hành, nghe lệnh của gia chủ, những thứ này tai mắt đều có mỗi người công tác làm yểm hộ. Có chút là quán ăn lão bản, cũng có chút là bày hàng vỉa hè người bán hàng rong. Còn có chút là âu phục phẳng phiêu thương vụ tinh anh. Phân tán tại đủ hạng người, giám thị lấy các nơi cục thế động tĩnh. Không có nhiệm vụ thời điểm, thì xử lý chính mình công tác. Một khi tiếp đến nhiệm vụ, thì hội buông xuống trong tay công tác. Bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, tìm hiểu tin tức, mỗi cái tai mắt cùng gia chủ, đều là một đường liên hệ. Tai mắt cùng tai mắt ở giữa, theo không cái gì gặp nhau. Thậm chí có thể nói, cho dù hai cái tai mắt ngồi tại cùng trên một cái bàn ăn cơm, cũng không có khả năng biết đối phương cùng mình. Thực là đồng hành, thì liền cùng giường chung gối mấy chục năm bạn lữ. Cũng không biết mình người bên cạnh. Cũng là tai mắt, mỗi một cái tai mắt đều có giữ kín như bưng. Cho dù là chết, cũng không thổ lộ tình báo cơ bản tố dưỡng. Mà lần này từ 7 cái tai mắt truyền về, đều là cùng một tin tức. Cái này đủ để chứng minh. Tin tức này tuyệt đối đáng tin. Vương Văn Hoa một khỏa đầu to lay động trống lúc lắc giống như tựa hồ muốn đem trong đầu lộn xộn suy nghĩ vãi ra. Tiếp tục chú ý tà thần nhất cử nhất động, Vương Văn Hoa hữu khí vô lực hướng về phía A Chí vung xuống tay, A Chí liền một giây đồng hồ thời gian cũng không dám trễ nãi. Theo tiếng mà đi, ngay sau đó, Vương Văn Hoa phù phù một tiếng. Trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, quan tài cấm kỵ chi thuật, huyết dẫn thuật, bí pháp. Làm theo đại hoang vực mà đến Vương Văn Hoa, cũng không xa lạ gì. Tại đại hoang vực phạm vi bên trong, huyết dẫn thuật được vinh dự đại hoang vực 10 đại cấm kỵ thuật. Tà thần A, vì tìm tới Triệu Thiết Tranh, người vậy mà hạ lớn như vậy vốn liếng, cam nguyện bốc lên lọt vào phản phệ mạo hiểm. Đáng giá không? Vương Văn Hoa vẻ mặt cầu xin, ý vị sâu xa tự mình lẩm bẩm. Kinh thành, tại Triệu Phi Dương máu tươi chỉ dẫn dưới, Diệp Thiên thi triển huyết dẫn thuật. Nửa giờ sau, tại thành đông một chỗ ít ai lui tới rách nát trong sơn thần miếu, tìm tới Triệu Thiết Tranh tung tích. Triệu Thiết Tranh chỉ là bị người đánh ngất xỉu, mất đi ý thức. Trên thân cũng không để lại bất luận cái gì thương thế. Diệp Thiên lại lấy ra một cái thần kỳ tiểu dược hoàn. ném vào Triệu Thiết Tranh trong miệng. 2 phút đồng hồ về sau, một ngụm chọc khí phun ra. Triệu Thiết Tranh răng rặc tỉnh lại, làm hắn nhìn đến gần trong gang tấc Diệp Thiên, Triệu Phi Dương cùng Bùi Y Hằng 3 người lúc. Cho dù là hắn loại này gặp không sợ hãi thế hệ, góc cạnh rõ ràng trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh hãi. Các ngươi là làm sao tìm được ta? Triệu Thiết Tranh vừa mở miệng thì ấp úng run giọng hỏi một câu. Tuy nhiên trong lòng quanh quẩn lấy vô số nỗi nghi hoặc, nhưng Triệu Phi Dương vẫn rất có kiên nhẫn đem Diệp Thiên thi triển cấm kỵ chi thuật tìm tới Triệu Thiết Tranh toàn bộ quá trình, giản lược nói tóm tắt nói với Triệu Thiết Tranh một chút. Triệu Thiết Tranh sau khi nghe xong, lần nữa thiên ân vạn tạ cảm kích Diệp Thiên ân đức. Tìm tới Triệu Thiết Tranh về sau, Diệp Thiên bối rối tâm tình, ngược lại bình tĩnh trở lại, muốn thu hoạch Nhan Như Tuyết cùng Diệp Mộng Sắc 2 người hành tung manh mối. Cũng chỉ có thông qua Triệu Thiết Tranh. Giờ phút này, nghe lấy Triệu Thiết Tranh gửi tới lời cảm ơn, Diệp Thiên thì lộ ra càng bình tĩnh thong dong. Đợi đến Triệu Thiết Tranh lời nói xong về sau, Diệp Thiên lúc này mới lên tiếng, hướng Triệu Thiết Tranh hỏi Nhan Như Tuyết cùng Diệp Mộng Sắc 2 nữ tình huống. Hôm qua, ta tại Nam Thư Phòng tu luyện, cũng không có nhập định, cho nên ta có thể tại tiếng la giết vang lên trong nháy mắt. Nghe đến ngoại giới biến hóa, coi ta đi ra Nam Thư Phòng lúc, hơn 1000 cái, kim cương cấp, tử sĩ, đồng thời vây công ta, ta không phải đối thủ của bọn họ, giao chiến không đến 100 cái hiệp, ta liền bị bọn họ đánh ngất xỉu, cho nên ta cũng không biết Nhan tiểu thư hạ lạc, ta thậm chí không biết trong gia tộc loạn cục mặt, đến tột cùng là ai tại trong bóng tối sai sử. Triệu Thiết Tranh mặt lộ vẻ nghi hoặc, lòng còn sợ hãi khàn giọng nói tự mình biết tình huống. Nương theo lấy hắn lời nói này xuất khẩu, Diệp Thiên, Bùi Y Hằng 2 người tâm thì dần dần chìm đến đáy cốc, mà Triệu Phi Dương thì là nhỏ giọng tại Triệu Thiết Tranh bên tai giải thích Triệu gia náo động tình huống cặn kẽ. Triệu Thiết Tranh sau khi nghe xong, tức giận đến nổi trận lôi đình, trên trán gân xanh nhô lên, đem Triệu Vân tổ tông 18 đời nữ tính tất cả đều chửi ầm lên một lần. Hắn cũng là vạn vạn không nghĩ đến, mấy chục năm qua đối với hắn trung thành tuyệt đối Triệu Vân, vậy mà lại tại hôm qua lộ ra cái đuôi hồ ly, công nhiên phản nghịch. Đại ca, ta đã thông báo thủ hạ các huynh đệ tạm thời từ bỏ tìm kiếm Triệu Vân hành tung kế hoạch, toàn lực tìm tòi Nhan tiểu thư cùng Diệp tiểu thư. Móc điện thoại di động cho bên trong một cái tâm phúc, gọi điện thoại về sau, Triệu Phi Dương đi vào Diệp Thiên trước mặt, nói với Diệp Thiên ra bản thân an bài. Diệp Thiên không nói gì, chỉ là gật đầu, thủy chung trầm ngâm không nói. Bùi Y Hằng đột nhiên tại thời khắc này mở miệng đề nghị Diệp Thiên, dù là đem cả vùng đào sâu 3 thước, chúng ta cũng phải tìm đến Tuyết tỷ, theo ý ta, không bằng đem đóng tại Giang Thành 300.000 giang hồ thế lực toàn bộ triệu hoán vào kinh, lấy kinh thành làm tâm điểm, hướng 4 phương 8 hướng, đồng thời lan tràn ra ngoài, triển khai trải thảm tìm tòi. Triệu gia ông cháu 2 người, 2 mặt nhìn nhau, đều bị Bùi Y Hằng đề nghị dọa đến trợn mắt hốc mồm. Diệp Thiên dưới trướng 300.000 giang hồ thế lực, một khi vào kinh, đem sẽ làm cho vốn là Vân Ba Quỷ Quyệt dắt một phát mà động toàn kinh thành cục thế, càng thêm đã xảy ra là không thể ngăn cản. Kinh thành cảnh nội thế lực khắp nơi đều sẽ nhận định Diệp Thiên đây là muốn tại kinh thành dựng trại đóng quân. Ngoại lai thế lực cùng bản thổ thế lực khẳng định sẽ bạo phát đại quy mô xung đột đẫm máu sự kiện. Triệu gia ông cháu 2 người có thể cân nhắc đến sự tình, Diệp Thiên tự nhiên cũng có thể cân nhắc đến. Chiến trận quá lớn, bất kỳ một cái nào tiểu ma sát nhỏ, cuối cùng đều sẽ ấp ủ thành máu chảy thành sông sự kiện đẫm máu. Diệp Thiên cực kỳ uyển chuyển phù. Định Bùi Y Hàng đề nghị, liên quan tới tìm kiếm Như Tuyết sự kiện này, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Dục tốc bất đạt, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể nghênh đón chuyển cơ. Tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng Diệp Thiên trong lòng cũng không chắc chắn. Chuyển cơ hội tại cái gì thời điểm đến? 1 năm, vẫn là 2 năm, chỉ có trời mới biết. Mấu chốt nhất là, chuyển cơ đến thời điểm, Nhan Như Tuyết còn sống hay không? Đây mới là Diệp Thiên lo lắng nhất sự tình. Hết hạn cho đến trước mắt, Diệp Thiên thậm chí không biết Nhan Như Tuyết cùng Diệp Mộng Sắc hai nữ là bị Triệu Vân bắt cóc, vẫn là giống Triệu Thiết Tranh dạng này, bị ném mà không muốn người biết trong góc, đảm nhiệm tự sanh tự diệt. Diệp Thiên cân nhắc đến chính mình cùng Triệu Vân, trước lúc này cũng không xung đột một chuyện, hắn càng có khuynh hướng cái sau. Bởi vì Triệu Vân không cần thiết đem Nhan Như Tuyết làm thành dùng tới đối phó chính mình thẻ đánh bạc. Nói như vậy sẽ chỉ gia tốc Triệu Vân tử vong tiến trình. Thế nhưng là Nhan Như Tuyết cùng Diệp Mộng Sắc đến tột cùng sẽ bị Triệu Vân ném ở nơi nào? Diệp Thiên muốn vỡ đầu tử cũng nghĩ không ra được. Ngay tại hắn vô kế khả thi thời khắc, chuông điện thoại di động rất bất ngờ vang lên. Xáo trộn hắn suy nghĩ, Diệp Thiên móc điện thoại di động xem xét, lại là Long Linh Châu gọi điện thoại tới. Nghĩ đến Long Linh Châu bây giờ không thể tầm thường so sánh thân phận địa vị, Diệp Thiên tranh thủ thời gian ấn phía dưới nút trả lời, cùng Long Linh Châu trò chuyện. Mà khi hắn nghe đến theo điện thoại đầu kia truyền đến thanh âm về sau, cả người hắn đều ngẩn ở đây tại chỗ, nghẹn họng nhìn chân chối, giống như là nghe được cái gì thật không thể tin sự tình giống như. Thiên môn, phòng VIP, vàng son lộng lẫy xa hoa trong đại sảnh, từ đầu đến chân, một thân màu đen áo da bó người quần da Long Linh Châu. Diễm lệ cao lạnh bồi ngồi tại Nhan Như Tuyết cùng Diệp Mộng Sắc hai nữ bên người. Trong đại sảnh chỉ có 3 người các nàng. Tại cái này tòa nhà cao ốc đồng phục vụ sinh, tất cả đều tại trước đó bị Long Linh Châu quát lui, tập trung ở bên ngoài trong sân chờ đợi phân công. Không có Long Linh Châu mệnh lệnh, ai cũng không dám tự tiện tiến vào đại sảnh nửa bước. Lúc này Nhan Như Tuyết đang dùng Long Linh Châu điện thoại cho Diệp Thiên gọi điện thoại. Điện thoại di động của nàng tại đêm qua kịch liệt trong giao chiến, dưới tình thế cấp bách, bị nàng làm thành ám khí, trong nháy mắt bắn thủng thất địch nhân lồng ngực, làm điện thoại theo cái thứ 7 địch nhân phía sau lưng bay ra lúc đã là vỡ vụn thành cặn bã. Mà Diệp Mộng Sắc điện thoại thì là sớm tại 2 tháng trước, lọt vào Tống Hạo Thần bắt cóc lúc, liền bị Tống Hạo Thần dẫm nát tại nhà nàng trong phòng khách. Nàng cũng không có công cụ truyền tin cùng Diệp Thiên lấy được liên lạc. Hai nữ dọc đường một đường, tất cả đều là hoang sơn dã lĩnh, nửa cái bóng người cũng không có thấy. Cho nên, thẳng đến tiến vào Thiên Môn lãnh địa, cùng Long Linh Châu gặp lại lúc, Nhan Như Tuyết mới có cơ hội liên lạc Diệp Thiên. Cùng Diệp Thiên kết thúc trò chuyện về sau, Nhan Như Tuyết trơn bóng trắng nõn 2 gò má, lặng yên phi lên 1 vệt ửng đỏ. Long Linh Châu chỉ nhìn một chút liền biết điện thoại đầu kia Diệp Thiên khẳng định là lại mượn vừa mới trò chuyện cơ hội đùa giỡn Nhan Như Tuyết. Tuyết tỷ, Tiểu Mộng, hai người các ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt. Chờ đợi Diệp Thiên ổn định tâm thần về sau, Long Linh Châu ho nhẹ một tiếng, đem chính mình đề nghị đối Nhan Như Tuyết cùng Diệp Mộng Sắc hai nữ nói ra. Hai người bôn ba mệt nhọc một đêm, cần nghỉ ngơi, ta trong tay còn có một số việc không có xử lý xong. Ta thì không bồi tại các ngươi bên người, các ngươi là khách quý, có bất kỳ yêu cầu gì đều có thể trực tiếp cùng cái này tòa nhà phục vụ sinh sách đi ra. Các nàng sẽ dốc toàn lực thỏa mãn, tâm tư mẫn cảm, kín đáo như phát nhan như tuyết. Đột nhiên cảm thấy Long Linh Châu có chút không đúng. Nhưng, làm lấy Long Linh Châu mặt, nàng cũng không tiện hỏi ra đáy lòng nghi hoặc. Nơi này dù sao cũng là Long Linh Châu địa bàn, vốn cũng không giỏi về khách sáo xã giao nhan như tuyết. Cùng Long Linh Châu nói đơn giản vài câu về sau, Long Linh Châu phiêu nhiên mà đi, rời đi đại sảnh. Long Linh Châu sau khi đi, nhan như tuyết cũng không có đem chính mình đối Long Linh Châu nghi vấn. Cùng Diệp Mộng Sắc nghiên cứu thảo luận, Diệp Mộng Sắc đơn thuần đến tựa như một tờ giấy trắng. Căn bản không có khả năng theo Long Linh Châu lúc trước cái kia lời nói bên trong phát giác ra có cái gì không đúng kình. Tiểu Mộng, đừng lo lắng, tất cả ác mộng đều đã biến mất. Không muốn lại có bất kỳ băn khoăn nào. Người thật tốt ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại, 8-9 phần 10 liền có thể nhìn đến ngươi nhớ mãi không quên Diệp đại ca. Nhan như tuyết vỗ vỗ Diệp Mộng Sắc bả vai, nhẹ giọng khai đạo Diệp Mộng Sắc khúc mắc. Nàng biết rõ Diệp Mộng Sắc trong khoảng thời gian này thê thảm đau đớn tao ngộ. Đừng nói là Diệp Mộng Sắc loại này chưa thế sự thiếu nữ, cho dù là chính mình loại này thiên truy bách luyện người cũng cảm thấy sợ mất mật. Đón đến, nhan như tuyết lại bổ sung, về sau a ngươi liền theo chúng ta ở cùng một chỗ đi. Trong thiên phủ tỉ muội nhiều như vậy, tất cả mọi người nguyện ý tiếp nhận ngươi, hy vọng có thể cùng ngươi trở thành người một nhà. Ngươi trước kia cái nhà kia thì khác, trở về miễn cho xúc cảnh sinh tình lại thêm bi thương. Diệp Mộng Sắc mím chặt kiều diễm môi thơm, trong mắt có lóng lánh nước mắt, nhẹ nhàng nhấp nhô một bộ lã chã trực khóc quyến rũ mê người bộ dáng. Nhan như tuyết lời nói này để cho nàng vô cùng cảm động, để cho nàng không nhịn được muốn rơi lệ. Tuyết tỷ, ta nghe ngươi. Diệp Mộng Sắc hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu, lộ ra một cái thản nhiên cười cho, không có nhường trong mắt nước mắt tràn mi mà ra. Nhan như tuyết gật gật đầu, cái kia cứ như vậy định, bất luận khi nào chỗ nào, ngươi đều phải nhớ kỹ, ta cùng Diệp Thiên đều là đem ngươi trở thành người nhà đối đãi. Ngươi cùng chúng ta là người một nhà, là thân nhân. Diệp Mộng Sắc rốt cuộc khống chế không nổi trong mắt nước mắt, hai hàng lệ nóng cuồn cuộn mà ra, nằm ở nhan như tuyết trong ngực, nhẹ giọng khóc sụt sùi. Nhan như tuyết vừa mới câu nói sau cùng, không chỉ có để cho nàng cảm động, càng là ấm áp nàng thiên xuyên trăm lỗ tâm. Nàng từ nhỏ đã cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, chưa từng thấy mẫu thân. 2 tháng trước, phụ thân lọt vào Tống Hạo Thần ngược sát, làm cho nàng mất đi thế gian thân nhân duy nhất. Mà nhan như tuyết lời nói này thì để cho nàng lần nữa cảm nhận được đến từ thân nhân ấm áp cùng lo lắng, đến mức để cho nàng không kìm chế được nỗi lòng, lệ như suối trào. Nhan như tuyết thanh lãnh đôi mắt đột nhiên tại thời khắc này hiện ra một vẻ ôn nhu. Nàng chỉ là yên tĩnh nhìn lấy nằm ở ngực mình thút thít Diệp Mộng Sắc. Nàng một câu lời an ủi đều không nói, bởi vì nàng tuy nhiên có thể hiểu được Diệp Mộng Sắc bi thương, nhưng lại không có thể trở thành Diệp Mộng Sắc vì Diệp Mộng Sắc chia sẻ bi thương. Diệp Mộng Sắc bi thương chỉ có Diệp Mộng Sắc bản thân mới có thể trị càng. Người ngoài cuộc an ủi chỉ làm cho Diệp Mộng Sắc mang đến càng lớn bị thương. Mấy phút đồng hồ sau, nhan như tuyết nhẹ nhàng lau đi Diệp Mộng Sắc trên mặt nước mắt. Nàng vẫn như cũ không rên một tiếng. Diệp Mộng Sắc đình chỉ thút thít, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn qua nhan như tuyết, hàm răng trắng noãn khẽ cắn nở nang môi đỏ, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Hiển nhiên là có cái gì chuyện quan trọng muốn hướng nhan như tuyết thổ lộ, nhưng lại không có cân nhắc thỏa đáng. Nhìn thấy Diệp Mộng Sắc vẻ mặt này, nhan như tuyết liếc một chút nhìn ra Diệp Mộng Sắc lòng có lo lắng. Sau đó vỗ vỗ Diệp Mộng Sắc khuôn mặt, ôn nhu nói, Không sao, ngươi có lời gì, cứ việc nói ra, cho dù ngươi nói không đúng, ta cũng sẽ không trách ngươi. Nghe Nhan Như Tuyết lời này về sau, Diệp Mộng sắc trên mặt do dự thần sắc, rốt cục tiêu tán, mà khi nàng mở miệng lần nữa lúc, nói ra lời nói, lại làm cho Nhan Như Tuyết tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Trợn mắt hốc mồm, một mặt khó có thể tin, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.